khiến cho bây giờ chỉ số thông minh của nó kém như vậy. Thôi, ăn đi cho lại sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net